Bạn đang nghe truyện Ngủ với chồng bạn, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11 đến 20. Hôm nay là một ngày vui, mọi người nhất định phải uống tới sáng cùng tớ ha ha. Giản Nhi đứng lên nâng cốc với mọi người, bọn họ trước học cùng chơi rất thân, cũng hay có những bữa tiệc nhậu nhẹt như vậy. Được được, nghe theo chủ nhà, mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Ai nấy đều uống rất nhiều, mặt đều đỏ phừng. Hôm nay tớ đành xin nhờ một phòng khách của Giản Nhi cùng Lưu Hải rồi ha ha. Tuyết Dung loạn choạng đứng dậy, khuôn mặt đã đỏ ửng vì say đứng không vững liền ngã xuống ghế. Mọi người đều cười cô, không khí vô cùng náo nhiệt. Được, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau, ôn lại chuyện cũ. Được, mọi người đứng lên nâng ly, Tuyết Dung khó đứng dậy liền được Trương Tuấn ngồi cạnh đỡ. Tay hắn còn vô tình lướt qua ngực cô, một màn này không ai để ý. Nhưng Lưu Hải để ý tên xấu kia nên nhìn thấy, tay anh siết chặt ly rượu, cuối cùng gần 12 giờ đêm, mọi người đều gục hết trên bàn. Có một số nam nhân tỉnh liền ra về, nữ thì được người yêu hoặc chồng đưa đi. Chỉ còn có Tuyết Dung cô, lăn lộn trên sofa cùng Giản Nhi, Lưu Hải bế vợ mình về phòng ngủ, đặt cô nằm xuống giường. Hôm nay cô uống rất nhiều vì ngày vui, say đến mức không còn nhận ra ai liền ngủ sâu, bên ngoài là Tuyết Dung, anh bế cô vào phòng khách. Ông thân thể nhuyễn ngọc mềm mại anh lại hồi tưởng về hôm ở bể bơi, côn thịt không tự chủ cương cứng lên. Nhưng đây là nhà anh, còn có vợ anh không thể đánh liều liền hôn trộm cô một cái rồi về phòng ngủ. Lưu Hải đã yên vị trong căn phòng ngủ, anh và vợ có thói quen ngủ không bật đèn, phòng tối tăm, đã chìm vào, anh mơ một giấc mơ khoái cảm. Trong mơ anh thấy vợ mình nằm trên cơ thể anh, hôn khắp cơ thể của mình. Từ môi đến cổ rồi xuống cơ bụng rắn chắc. Thân thể mềm mại của Giản Nhi như sợi lông mềm lướt đi trên thân thể anh, rất thoải mái. Giản Nhi còn hôn xuống bên dưới, lật áo choàng anh ra, ngậm lấy nam căn liếm ngon lành dâm dục. Khoan đã, Giản Nhi sẽ không bao giờ táo bạo như vậy. Anh mở mắt tỉnh dậy, nhìn dưới chỉ thấy một bóng nữ nhân trong đêm tối ngậm nam căn của anh. Miệng khẽ nhếch mỉm cười nhìn anh, bộ ngực cố ý cọ sát vào chân anh, mềm mại và phóng đãng. Tuyết Dung vậy mà lại trần truồng ở trên giường của anh và Giản Nhi. Còn đang ngậm vật nam tính của Lưu Hải, bên cạnh còn có vợ anh đang ngủ không biết chuyện gì. Thật kích thích, Lưu Hải chủ động lật người cô lại, đôi môi phủ xuống gặm cắn môi cô, dây dưa môi lưỡi. Anh hôn khắp thân thể cô, mút hai nhũ hoa hồng khiến Tuyết Dung rên khẽ vì run rẩy. Lưu Hải một đường đi xuống bên dưới, đầu lưỡi khẽ đẩy hoa huyệt rồi lại mút vào. A a a a a, cô rất nhanh đã cảm nhận được một luồng dâm thủy phùng trao ra ngoài. Chiếc lưỡi ấm nóng đang liếm láp hoa huyệt của cô khiến tiểu huyệt kích thích nhanh chóng cao trào. Tuyết Dung chỉ có thể dùng tay che miệng, cô sợ to tiếng Giản Nhi ngay bên cạnh sẽ tỉnh mất. Lưu Hải sau khi thấy dâm thủy đã chảy như suối, anh liền đem côn thịt chà sát miệng huyệt từng vòng, vân vê hạt châu sưng đỏ. Tuyết Dung thấy anh trêu đùa không chịu nổi, cô muốn côn thịt to lớn kia chọc vào bên trong nên ánh mắt liền cầu xin anh. Thấy anh tiếp tục không cho, cô liền đẩy người anh xuống. Hoa huyệt trơn nuốt thẳng gậy nóng vào trong, quá mẫn cảm, tiểu dâm phụ anh thì thào xong liền đưa đẩy cự vật, tuy rất nhanh nhưng có nhịp độ, anh lo lắng vợ mình bên cạnh sẽ tỉnh nên không quá mạnh bạo. Nhìn thấy khuôn mặt vợ mờ mờ trong bóng tối, Lưu Hải có chút chột dạ, nhưng càng kích thích khiến cuộc làm tình càng đạt khoái cảm. Hoa huyệt liên tục hút nam căng cào trong, hai người hoàn toàn hòa vào cuộc yêu vì quá kích thích. Lưu Hải liền quên mất Giản Nhi nằm bên cạnh. Anh gia tăng tốc độ thúc mạnh cây gậy nóng của mình vào tận tử cung, vừa mạnh vừa nhanh. A a a a. Mạnh quá, nhanh quá, anh chậm lại chút. A a, suyệt. Khẽ chút, Giản Nhi đang nằm bên cạnh, cô ấy say sẽ không biết gì đâu. Chúng ta tiếp tục, trên giường là đôi nam nữ đang luật động mạnh liệt bên cạnh vợ của nam nhân. Cuối cùng thì Tuyết Dung cũng đã được toại nguyện, câu dẫn được chồng của bản thân, nam nhân với côn thịt vô cùng lớn liên tục đâm rút vào hoa huyệt của cô. Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng mà người say nằm trên giường không hề biết bản thân mình đang bị chồng mình thao. Tuyết Dung liên tục đạt cao trào, chân chủ động dang rộng hết cỡ cho vật nam tính dễ dàng đi vào lỗ huyệt, sâu tận đáy. Ngực cô được nam nhân nhào nặng, vừa đau vừa sướng. Anh còn thi thoảng cúi xuống mút đỉnh hoa, vừa cắn vừa mút như em bé bú sữa. Hai người chảy mồ hôi nhễ nhại, cự vật dính chặt vào tiểu huyệt mà đâm rút, phát ra tiếng nhóp nhép trong đêm tối. Chợt Giản Nhi bên cạnh quay người qua bên này, cả hai giật mình hoảng hốt dừng hoàn toàn mọi động tác, lẽ nào cô ấy đã nhìn thấy hai người gian dâm. Lưu Hải vội vàng kéo chăn trùm kín cơ thể hai người theo bản năng, im lặng không dám thở. Nhưng trong đêm tối yên tĩnh, cả hai nghe thấy tiếng thở đều đặn của Giản Nhi. Anh có vẻ rất sợ, nhưng côn thịt bên dưới lại to lên kìa. Tuyết Dung không ngần ngại chế giễu anh. Lưu Hải đen mặt thúc mạnh vào bên trong cô. Quá trướng, cô cảm thấy côn thịt như muốn hành hạ cô đến thở nổi. Sau một hồi kịch liệt, Lưu Hải chống tay lên xoay người cô úp xuống, hai tay ôm eo cô kéo về phía mình. Mông Tuyết Dung vì thế mà chổng lên ngay trước mặt anh, còn đầu cô vẫn đệm vào gối, mặt đối diện thẳng bạn thân mình. Giản Nhi, xem chồng cậu dùng côn thịt thao tớ kìa, Tuyết Dung thì thầm, nhưng người bên cạnh không nghe thấy, cô liền bị côn thịt hút mạnh vào miệng huyệt nhỏ để trừng phạt. Lưu Hải nắm lấy mông trắng như tuyết của cô làm lực, ra vào mãnh liệt không chút kiên kỵ. Mông trắng của cô bị bóp chặt mà hiện rõ 10 dấu ngón tay đỏ, nhìn bắt mắt đến lạ thường. Miệng huyệt ở tư thế này vô cùng khít khao, cắm mút nam căng liên tục làm anh cao trào suýt bắn ra. Đúng là cô gái quyến rũ, chỗ nào cũng quyến rũ, nhất là tiểu huyệt bé nhỏ này. Lưu Hải mỗi lần đâm đều đâm sâu vào trong, lúc kéo ra là cả một cổ xuân thủy chảy theo, trong suốt lung linh trong đêm. Chậm chút, em, không chịu được, đừng mơ. Xem em còn dám làm càng. Càng nói anh càng đưa đẩy nhanh côn thịt, đầu của nó chạm đến hoa tâm liền thúc tiến thêm vào trong không hề rút ra. Tuyết Dung cắn chặt răng, nhưng vẫn phải thét lên sung sướng, tiểu huyệt liền đạt cao trào, cơn khoái cảm lan ra toàn thân, cả người cô đều tê rần nên miệng huyệt không tự chủ hút chặt nam căng vào người. Tao hóa, Lưu Hải tát mạnh mông cô, quá kích thích khiến anh cũng phải rên rỉ theo cô. Mà người dưới thân liên tục phát ra những âm thanh dâm đãng. Giản Nhi tớ sướng quá. Con thịt chồng cậu thật lớn, thoải ái quá, cuối cùng đâm rút thật mạnh vào chục cái thật nhanh liên tục, Lưu Hải rút năm căn ra khỏi miệng hoa huyệt, bắn dòng tinh dịch nóng hổi lên mông trắng của cô, Tuyết Dung run người giật giật cơ thể, cơn khoái cảm vẫn còn động lại nơi đáy huyệt. Đối tượng cô lựa chọn câu dẫn quả không làm cô thất vọng, kỹ thuật rất tốt, làm cô thỏa mãn dục vọng quá lớn quả mình, tối nay qua ngủ với em chứ? Hay ngủ với bợ anh ở đây, sằng bậy. Tôi đưa em về phòng, nói xong hắn liền bế cô về phòng khách của mình, còn không quên mang theo những vật chứng cuộc hoang ái đầy nóng bỏng kích thích tại chính giường của vợ chồng anh. Sáng sớm hôm sau, Giản Nhi tỉnh dậy thấy mình nằm trong lòng chồng, mỉm cười hạnh phúc không thôi. Cô cố tình sờ xuống bên dưới của chồng, mấy hôm nay hai người không làm qua chuyện đó, Giản Nhi có chút thèm thuồng. Đúng lúc này có tiếng bang một cái ngoài kia, cả hai giật mình dậy, em quên mất Tuyết Dung hôm qua ở đây, dậy thôi, nhà có khách chúng ta ăn sáng. Hai người dành cho nhau nụ hôn thắm thiết, môi lưỡi dây dưa một hồi mới dứt ra đi đánh răng. Lưu Hải phát hiện hắn thế mà lại không hề cương với vợ mình như mọi khi, trong đầu lại toàn hình ảnh cô gái ngoài kia. Giản Nhi ra ngoài thấy Tuyết Dung đang dọn cái bát vỡ, liền hốt hoảng đi lại. Tuyết Dung cẩn thận, để tớ, lỡ cậu đứt tay thì sao, tớ cũng đâu phải tiểu thư nào đâu, sắp xong rồi đây, xin lỗi cậu, tại muốn hộ cậu làm chút đồ ăn, chắc hôm qua cậu say nên hôm nay sẽ đói bụng. Lại để cậu lo lắng, để tớ làm, cậu làm khách mà vậy sao được. Giản Nhi cảm động trước ý tốt của Tuyết Dung, cô ấy luôn luôn chu đáo và đối xử tốt như vậy với cô. Chỉ là Giản Nhi không biết, cô ấy tốt luôn với chồng của cô trên giường. Thế là Tuyết Dung ra bàn ăn ngồi chờ, lúc này Lưu Hải đi ra, tiến thẳng vào phòng bếp giúp vợ. Nhưng anh lại bị đuổi ra, bắt anh phải nói chuyện với Tuyết Dung vì sợ cô buồn chán. Lưu Hải buồn cười đi ra, cô gái này thì buồn chán sao nổi. Cô ấy chính là một tiểu dâm nữ. Tuyết Dung cười tươi đến sáng lạng nhìn hắn đi tới, tay vỗ vỗ đệm bên cạnh. Nhưng hắn lại chỉ ngồi đối diện cô. Thế là cô liền đi tới, tay sờ thẳng vào quần hắn. Lưu Hải giữ tay cô lại. Giản Nhi sẽ thấy, anh sợ gì chứ. Cô lấy thẳng nam căng hắn ra, cứng như vậy rồi còn làm màu. Tuyết Dung dạng chân ra quay lưng với hắn, ngồi thẳng xuống côn thịt. Em cư nhiên không mặc đồ lót ư, dâm đảng. Tuyết Dung chỉ cười hút chặn lấy nam căn, hoa huyệt trống rỗng được lấp đầy khiến cô thoải mái không thôi. Mông cô lên xuống đều đặn, thi thoảng lại vặn vẹo vừa hút nam căn vừa xoay tròn bao bọc lấy nó. Lưu Hải đen mặt, nhẹ nhàng như vậy cũng làm hắn tê dại toàn thân, khoái cảm mãi không dứt, đúng là yêu tinh rồi. Dâm thủy từ hoa huyệt chảy xuống làm ướt sũng cự vật, hắn rên khẽ thoải mái, tay luồn ra phía trước bóp lấy vú to của cô. Thi thoảng lại đưa trở về đặt dưới mông cô. Chờ cô lúc dập đưa mông xuống thì bóp một cái, cả hai thoải mái không thôi, nhưng anh chưa kịp bắn thì nghe tiếng chân, cả hai liền vội vàng đi về vị trí cũ, sửa soạn như chưa có gì xảy ra, hai người mau ra bàn ăn, tất cả xong rồi, ơi tớ ra liền, để xem bạn thân tớ sẽ chiêu đãi tớ gì nào. Giản Nhi bước ra gọi, hai người liền đi theo cô vào bếp tới bàn ăn. Hai người nói chuyện gì vậy, tớ chẳng nghe thấy gì, tớ mãi nấu ăn quá, bọn tớ thì có gì để nói ngoài cậu, chồng cậu chỉ toàn biết khen cậu xinh đẹp, nấu ăn giỏi, lại còn biết chăm sóc gia đình nữa. Giản Nhi cười thẹn thùng, không ngờ trong mắt chồng cô lại tốt như vậy, trong mắt anh em luôn là nhất. Lưu Hải nói ra câu chân thành, Giản Nhi cười sáng lạng thơm lên má anh. Rồi bảo mọi người ăn sáng, Tuyết Dung rất muốn nhếch môi, anh ta rõ ràng vừa thao bạn thân của vợ đó ha ha. Cô rất thỏa mãn, đóng kịch như vậy rất vui, không ngờ cậu nấu ăn lại ngon như vậy, là do chồng tớ thích ăn cơm nhà, anh ấy đi bơi nên ăn rất nhiều. À nói mới nhớ, nay chủ nhật tớ sẽ tranh thủ đi bơi, mai tớ lại bận rồi, đừng lo lắng, chồng tớ mà dạy đảm bảo cậu học rất nhanh. Đúng vậy, lần trước chồng cậu dạy tớ, tớ căn bản đã quen dần với nước rồi ha ha. Tuyết Dung nói xong còn cố tình nhìn Lưu Hải một cái, anh đen mặt cắm cúi ăn không nói gì, nhớ rõ lần đó hai người nồng nhiệt ra sao. Hai người đối thoại qua lại sau đó là những câu chuyện hài hước, kẻ tung người hứng liền xong bữa ăn. Tuyết Dung tạm biệt bạn thân, cô phải đi đến bể bơi, mà chồng Giản Nhi cũng phải đi. À, cậu mang xe chứ? Không có, hôm qua là Trương Tuấn đón tớ mà, cậu với anh ta có gì đó không đó? Cũng gọi là có chút thân hơn. Giản Nhi liên tục chọc ghẹo cô, còn không ngừng bảo chồng cho cô nhờ xe, dù sao chồng cô lái xe luôn an toàn. Thế là Giản Nhi tận tay đưa hai người rời cửa, sau đó vào nhà dọn dẹp nhà cửa. Dưới tầng hầm, Tuyết Dung thông thả mở cửa ghế trước, anh chưa kịp khởi động cô đã nhào vào ngực anh, tay đi xuống bên dưới, anh còn chưa kịp bắn mà, chắc khó chịu lắm, vẫn còn cứng này, có muốn em giúp anh bắn ra không? Cô vừa nói vừa thổi vào tai anh, Lưu Hải bị kích thích không chịu nổi liền bấm kính xe lên, không ai có thể nhìn thấy hai người bên trong. Anh tức giận kéo cổ cô lại, hôn ngấu nghiến Tuyết Dung. Tay không quên mò mẫm xuống váy cô, sờ hoa huyệt vẫn còn ẩm ướt, đưa tay chọc vào rút ra như côn thịt. A a a a a, a, tiếng rên rỉ vụn vặn khó khăn phát ra, môi lưỡi vô vẫn bị anh quấn lấy. Tay anh liên tục ra vào trong tiểu huyệt kéo ra dâm thủy làm ướt mảng ghế xe. Tên Trướng Tuấn có làm em sướng vậy không? Tên nam nhân này ghen rồi ư, đáng đời. Hắn làm em sướng bao nhiêu, của hắn to không? Để em nghĩ lại đã. Lưu Hải tức giận, vậy là cô đã ngủ với hắn. Hắn liền vén váy cô lên cao một cách thô bạo, ba ngón tay không ngừng chọc sâu vào bên trong, tay còn lại nhào nặng vú cô liên hồi, bên còn lại không được nghỉ, được anh gặm cắn mút mạnh, quá thô bạo, cô có chút đau, lại có chút sung sướng, hai cảm giác khiến cô rất kích thích. Không gian chật hẹp trong xe khiến hai người thoải mái vặn vẹo thân thể, Lưu Hải mất kiên nhẫn, anh không cởi váy cô mà chỉ vén lên, kéo quần lót xuống. Anh cầm chân cô dạn ra, một chân để lên khe hở giữa hai ghế, một chân để lên vô lăng, hoa huyệt hoàn toàn hiện ra trước mặt anh. Cô bị banh ra một góc hoàn toàn 90 độ, tay chống ra sau, cũng may cô học múa, cơ thể dẻo dai, liền mỉm cười thách thức anh. Lưu Hải ngắm kỹ hoa huyệt, non mềm lại hồng hào, bên trong có dòng nước lấp lánh đang chảy ra, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn. Hai cánh môi như khép vào rồi lại mở ra như đang mời gọi hắn, vô cùng dâm đãng. Tiểu huyệt muốn côn thịt của anh cắm vào rồi. Nó đang đợi côn thịt của anh đó. Lưu Hải không nói nhiều liền cởi khóa quần rút côn thịt ra, ở trước mặt tiểu huyệt không cho vào, chỉ dùng côn thịt vẫy nhẹ lên tiểu huyệt. Đầu dương vật ghì vào viên châu đang nhô lên đó, đẩy xuống khiến cô rê lớn. A a a a, không được, em chịu không chịu được chỗ đó. A a a, tôi thích xem em khó chịu ha ha. Hắn liên tục dùng côn thịt lớn giày vào cô, ở bên ngoài hoa huyệt chà sát xung quanh, thi thoảng đẩy vào nhưng chỉ nửa đầu côn thịt, lại lập tức lấy ra. Tiểu huyệt khó chịu quá thèm muốn liền chảy dâm thủy như suối, không ngừng nhóp nhép trước mặt anh. Cầu anh, em muốn côn thịt của anh, côn thịt đâm em đi, a a a. Tuyết Dung ra giọng nũng nịu, chân càng dang rộng ra chờ anh, côn thịt ấm nóng liên tục chà sát bên ngoài khiến cô cực kỳ muốn nó đi vào trong. Nói xem của tôi và tên kia ai to hơn, anh vẫn giày vào cô. Anh chính là ghen với tên kia. Cô liền xu nịnh, bọn em chưa có gì mà, em chỉ muốn có anh. Hoa huyệt của em chỉ có côn thịt của anh đưa vào a a a. Cô còn chưa kịp nói hết câu, liền cảm nhận côn thịt vừa to vừa dài thúc mạnh một cái vào tận sau hoa tâm trong huyệt. A a a a a, sướng quá. Côn thịt của anh là lớn nhất, côn thịt của anh làm em sướng nhất. A a a a, Lưu Hải thỏa mãn đâm chọc vào hoa huyệt, chân cô mở rộng hết cỡ nên anh dễ dàng cứ thế mà đâm. Nên Lưu Hải càng đâm càng mạnh, càng đâm càng nhanh như muốn đẩy bay cô. Tiết Dung phải cố gắng bám lấy ghế mới không bị anh thúc bay ra cửa xe, quá mạnh quá sâu khiến côn thịt lộ rõ hình dạng trên bụng của cô. Trướng quá, sâu quá, em sắp không chịu nổi. Khoái cảm đánh úp khắp người cô, côn thịt của anh làm cô phát nghiện, quá tuyệt vời, không chịu nổi ư. Vậy anh làm chậm lại nhé. Hửng, không, nhanh chút, đâm, sâu nữa. Rất thẳng thắn, trong xe là một màn kịch liệt nóng bỏng vô cùng. Lưu Hải đưa hai chân cô ra khép lại rồi để lên hai vai anh. Cô nằm hẳn xuống ghế, anh lại một lần nữa đâm mạnh xuống. Á! Tuyết Dung thét chói tai, chân để lên vai anh khiến hoa huyệt khép lại rất chặt. Tiểu huyệt vì thế mà cảm nhận rõ đầu cự vật to trướng cùng gân guốc xung quanh nó đang đâm sâu vào bên trong cô, tận hoa tâm mà đâm chọc. Lưu Hải sắp không khống chế nổi, tiểu thuyết của cô gái chật khít đang hút chặt nam căn của anh, vừa hút vừa cắn khiến anh tê dại toàn thân, khoái cảm nhiều đến mức anh chưa từng đạt được khi ngủ với vợ mình. Anh sợ mình không chịu nổi mà bắn, cô sẽ chê anh mất. Anh liền rút côn thịt đang căng cứng hăng say ra đỡ cô dậy rồi xoay người cô lại, để cô quỳ bò trên ghế. Từ sau Lưu Hải nắm lấy hai mông trắng như tuyết của cô, khẽ banh ra, côn thịt từ từ cắm vào hoa huyệt dầm dề nước. Vì quá ướt nên côn thịt chỉ cần đưa vào đầu hoa huyệt, tuyệt nhiên hoa huyệt tự hút côn thịt đi vào Tuyết Dung rên rỉ đầy kích thích, làm tình với cô luôn thoải mái và dễ chịu hơn với vợ anh. Tuyết Dung không ngần ngại rên la với những lời dâm đãng, còn vợ anh trước giờ là người phụ nữ truyền thống, sẽ không có những kích thích như vậy. Anh đang quá nghiện người phụ nữ này, thấy anh mất tập trung. Cô liền đưa đẩy mông mình, chủ động cắn nuốt gậy sắt của anh, nhìn dâm dục cực điểm. Mỗi lần cô đưa ra đưa vào là tiếng nước ọp ẹp vang lên, khoái cảm cứ thế khiến cả hai thở ra hơi. Anh khó chịu tát mạnh vào mông cô, hằn lên năm ngón tay trên đó. Sau đó liền bắt đầu luật động cực nhanh, côn thịt đâm tới chỗ sâu nhất của hoa huyệt mà tàn phá. Sau nhiều lần đâm rút, Lưu Hải liền gia tăng tốc độ, đâm thật mạnh thật nhanh vào hoa huyệt. Tuyết Dung dùng tay chống lên cửa xe, cố gắng chống đỡ lực đạo quá mạnh mẽ của anh. Sau nhiều lần đâm rút như vậy, cả hai liền thét lên, hoa huyệt không ngừng co giật, nam căn đưa ra bắn thẳng vào mông cô, khoái cảm cứ như càng tăng thêm, lan ra khắp cơ thể. Sau một phút im lặng, cơ khoái cảm vẫn còn đó, anh đành lấy giấy lau qua cho hai người. Tuyết Dung ngồi trên ghế thở dốc, choàng qua ôm lấy anh. Lưu Hải không cự tuyệt, thậm chí còn nhào nặng ngực cô một hồi. Thẳng đến chiều, hai người mới có mặt tại bể bơi. Trong khu bể bơi ồn ào, Tuyết Dung đi thẳng tới khu VIP của mình. Trò chơi với Lưu Hải vẫn còn rất thú vị, cô muốn nghĩ nhiều trò kích thích hơn nữa. Cũng có thể tìm thêm con mồi khác chẳng hạn. Lưu Hải sau khi thay đồ bơi liền đi tới chỗ cô, anh chậm hơn với cô vì còn phải xem tiến độ làm việc của nhân viên. Khi anh đi tới, anh chỉ thấy một cô gái đang dùng thân thể xinh đẹp uyển chuyển bơi trong nước, một vòng đi lại rất chuyên nghiệp. Tuyết Dung lên đi lên bờ, đưa tay cầm lấy khăn tắm anh đưa ra, bơi giỏi như vậy. Vừa tốn mưu vừa tốn tiền bạc tiếp cận tôi có gì để em chú ý tới như vậy? Tôi nhớ em không thiếu tiền, cuộc sống phải có chút kích thích mới thú vị. Với lại, tôi đâu có chu ru đích tiếp cận anh, ý em là sao, ở đây nhiều nam thần như vậy, ai nấy đều khuôn ngực vạm vỡ. Tiếp cận ai chẳng được, em thiếu nam nhân đến vậy sao, tôi liền cho em. Hắn tức giận đẩy cô xuống bể bơi, Tuyết Dung không kịp phản ứng ngã nhào xuống. Tuy bản thân biết bơi nhưng do hốt hoảng nên cô không kịp phản ứng, vùng vẫy trong nước. Lưu Hải nhảy xuống ngay sau đó, tay cầm eo cô kéo lại, cả hai ngoi lên mặt nước. Cô liền thở gấp, nhưng cô mới kịp thở một hơi đã bị anh chặn môi cô, nụ hôn càng quét không một khe hở. Tuyết Dung phải đấm mạnh vào ngực anh mới chịu bỏ môi cô ra. Cô liền thở gấp từng ngụm oxy. Nhìn đôi môi đỏ sưng lên quyến rũ của cô, anh lại tiếp tục cúi xuống, mặt cô phản kháng mà hôn chặt. Chiếc lưỡi thăm dò toàn bộ khoang miệng, thi thoảng còn cắn lấy môi cô. Anh bị cuồng hôn hay sao? Tuyết Dung hét lên sau khi đôi môi đã được tự do, anh chẳng thèm nói gì, kéo cô ra thành hồ. Để cô tựa vào đó, không nói một lời lột quần lót cô xuống, lột quần bơi anh ra, côn thịt tiến thẳng vào hoa huyệt. Hoa huyệt tuy có nước nhưng do quá đột ngột, cô liền khó chịu, trướng quá. Anh nhẹ thôi, tôi cho em biết mùi vị đàn ông là như thế nào. Anh liền luận động, mà cơ thể hai người ở dưới nước có cảm giác rất lạ. Làn nước mát khiến cơ thể bồng bềnh trôi nổi, mà ở nơi tư mật côn thịt liên tục đâm rút hoa huyệt. Rất nhanh cả hai liền có những tia khoái cảm lan tỏa. Anh cởi luôn áo của cô vứt qua một bên, tay anh không ngừng xoa nắng hai quả đào tiên, vừa xoa vừa bóp mạnh như muốn trừng phạt sự ngỗ nghịch của cô. Tiếng nước bắn do sự xâm nhập của anh vô cùng mãnh liệt, cô không nghe thấy tiếng nhóc nhép như mọi khi, nhưng lại nghe thấy tiếng làn nước vỗ cùng tiếng phập rõ ràng. Hai chân cô mở rộng quấn lấy eo trên của anh, cơ thịt càng dễ dàng luật động vào sâu bên trong. Dưới nước đều mang lại cảm giác khác biệt cho hai người, vừa kích thích vừa lạ lẫm. Anh vừa hôn cô say đắm vừa cắm vào rút ra, cô cũng đáp trả lại anh, tay vân vê cơ ngực trắng chắc của người đàn ông, thi thoảng còn mò mẫn xuống dưới học anh, bóp mạnh mông anh một cái. Đang trong cuộc kích thích đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo, của anh đó, không cần nghe. Nói xong anh lại tiếp tục nhấp nhô liên hồi, môi lưỡi vẫn dây dưa không ngớt với cô, nhưng khi rời bỏ môi cô, anh mới thấy cô gái đã lấy điện thoại vẫn reo in ỏi, bấm nghe ngay trước mặt anh. Alo, alo chồng ơi, anh ở đó không? Là anh đây. Anh đành bất lực dừng động tác, nghe điện thoại của Giản Nhi. Nhưng lúc này cô lại không an phận như vậy, eo cô vặn vẹo, bên dưới liên tục học anh nhấp nhô, hoa huyệt vừa nuốt vừa nhả cự vật dưới nước, khiến anh không tự chủ được suýt bắn. Phía bên kia là tiếng gì vậy? Anh đang ngay sát hồ bơi sao? Em nghe thấy tiếng nước rõ ràng. Đúng vậy, hôm nay anh kiểm tra nhân viên ngay tại hồ, em gọi có chuyện gì không? À, Tuyết Dung cô ấy quên túi xách. Em gọi cô ấy mà không được, anh nói giúp em nhé. Được, Lưu Hải cúp máy, anh nhìn cô đang cười vui sướng, ánh mắt đầy thách thức. Anh liền không nói hai lời thúc mạnh vào tiểu huyệt, vừa mạnh vừa nhanh khiến những làn bọc sóng liên tục được tạo ra, khung cảnh hết sức nóng bỏng, dường như chưa đủ, anh bế cô vào phòng tắm lại. Anh xả nước xuống, vì là khu VIP nên có phòng tắm bồn tắm riêng, Lưu Hải để cô đứng trong bồn tắm, hai chân dạng ra quay mặt vào tường. Anh từ sau bắt đầu đưa côn thịt vào trong, liên tục chọc ngoáy chỗ sâu nhất mà làm càng. A a a a, không được, em không chịu nổi nữa, hôm nay làm mệt quá rồi. A a a, nhiều sao đã đủ thỏa mãn dục vọng của em. Anh càng nói càng đâm chọc, tay tát liên tục vào mông mẩy của cô, làn mông trắng giờ đã chuyển thành màu hồng. Ngực cô cọ sát với tường gạch, lạnh lạnh đầy kích thích, phía sau nam nhân nắm lấy eo cô, thi thoảng ôm lấy cô gặm cắn tai. Tuyết Dung vừa khoái cảm vừa thấy dung tục. Vì cô có thể cảm nhận rõ cơ thể nam nhân ôm ấp từ sau, cảm nhận rõ gân quốc côn thịt đang tiến vào đi ra nơi tư mật, vô cùng kích thích làn da nhạy cảm của cô. Cô sắp không chịu nổi, quá thoải mái cũng quá mệt. Hôm nay họ kích tình đã quá nhiều, Tuyết Dung đầu hàng xin anh. Lưu Hải, anh xuất đi được không? A a a, em sắp không chịu nổi rồi, cầu xin đi. Hải ca, anh mau xuất tinh dịch cho em, tiểu huyệt muốn tinh dịch của Hải ca. A a a a a a a, dâm nữ. Anh chốt hạ một câu liền vỗ mông cô một cái, sau đó gấp rút đâm chọc, bắn toàn bộ tinh dịch trong tiểu huyệt cô. Cả hai đã thấm mệt, nằm xuống ngâm mình trong bồn tắm. Rất hiếm khi hai người có thể yên tĩnh nằm cạnh nhau như vậy. Tối mang túi xách qua nhà em nhé, Giản Nhi sẽ nghi ngờ. Vậy thì cùng cô ấy qua, sao được không? Em lại tính làm gì? Cô mỉm cười ngước lên nhìn người đàn ông vô cùng đẹp trai này, sống mũi thẳng tắp, cơ ngực trắng chắc, cánh tay to khỏe đang bao bọc lấy cô. Em chỉ muốn cảm ơn cô ấy, không qua cũng được, em sẽ qua nhà anh lấy rồi về, anh không mong Giản Nhi sẽ đau lòng. Cô ấy rất tốt với chúng ta, Lưu Hải nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, anh còn một số việc phải giải quyết ở bể bơi. Cô cười lạnh trong lòng, nếu đã sợ cô ấy đau lòng thì sẽ không để cô dụ dỗ, nam nhân chính là động vật suy nghĩ bằng thân dưới. Làm gì có ai kiềm chế nổi dục vọng, nhất là cô gái quyến rũ như cô chứ. Nhưng hôm sau Tuyết Dung đều phải bận bịu với công việc, cô thậm chí còn không có thời gian lên mạng, về đến căn hộ đã sầm tối, cô chỉ muốn tắm rồi đi ngủ. Cô thích không gian tăm tối chỉ có một mình, nó không làm cô buồn, nó khiến cô thoải mái và cảm thấy tự do. Nhưng cô cũng không thể thiếu nam nhân, cuộc sống chính là thú vị như vậy, càng chơi càng vui. Bên này có hai thân thể đang quấn quýt bên giường, đã rất lâu Giản Nhi và chồng không thân thiết trên giường, hôm nay hai người đang ân ái. Anh đang nằm trên dông duỗi cự vật trong hoa huyệt cô. Cô vẫn như mọi khi rên rỉ khẽ, hoàn toàn tận hưởng khoái cảm chồng mang lại, không hề chủ động một chút nào. Điều này làm Lưu Hải có chút không vui, anh lại nhớ tới cô gái đó làm tình với Tuyết Dung là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Rất đúng với bản chất của nó, sắc dục. Trong lúc đang ân ái, đột nhiên chuông điện thoại reo. Lưu Hải chưa kịp ngăn thì vợ anh đã với lấy điện thoại, anh dừng một chút, là điện thoại của Tuyết Dung. Lưu Hải hết hứng đành rút cự vật ra nằm bên cạnh. Cô gái của anh vẫn luôn ngây thơ như vậy, còn Tuyết Dung đúng lúc này gọi không phải là đang cố ý chứ. Alo Tuyết Dung, có chuyện gì gọi tớ muộn vậy? Bạn đang nghe truyện Ngủ Với Chồng Bạn, thực hiện audio duy nhất.